Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106.106, lần này ra mặt điều giải chính là Đặc Cần Bộ người. Nơi sân an bài ở chùa Linh Cốc, bởi vì đề cập đến huyết chỉ cùng thiên ma người, tứ đại gia tộc có thể chủ sự vài vị cũng đều trình diện. Chùa Linh Cốc tham dự chính là thiện tế, bởi vì một cái phùng tranh minh. Lập tức đem huyền môn trong vòng tương đối có thân phận người toàn cấp tề tựu. Nhìn thấy Tư Dương, thiện tế đầu tiên liền đón đi lên. A-di-đà Phật, tuy rằng vẫn luôn muốn mời tiểu hữu tới ta trong chùa làm khách. Nhưng không ngờ, tiểu hữu lần đầu tiên tới ta trong chùa thế nhưng là như vậy nguyên nhân. Hôm nay việc ta chỉ là làm nơi sân cung cấp giả. Cũng không tham dự việc này chung, Tư Dương cười cười. Đầu năm nay quả nhiên không có gì lục căn thanh tịnh xuất ra hòa thượng. Một đám tinh thực, đại sư cứ việc yên tâm. Ta từ trước đến nay ân oán phân minh. Sẽ không khai bản đồ pháo thiện tế bị Tư Dương cách nói làm cho sửng sốt. Phản ứng lại đây bản đồ pháo có ý tứ gì lúc sau. Không khỏi cười, người trẻ tuổi nói từ chính là mới mẻ. Nhìn đến đi theo Tư Dương tới Lan Cẩn Tu. Thiện tế lược có vài phần không tán đồng, Lan thí chủ, Lan Cẩn Tu nói, ta hôm nay chỉ là bồi bằng hữu mà đến nỗi cùng Lan gia ân oán đại sư cứ việc yên tâm. Ta tưởng Lan gia cũng không phải chẳng phân biệt trường hợp người, thiện tế lễ một tiếng Phật hiệu. Sau nghiêng đi thân ý bảo, vài vị thỉnh, Lý Tắc Chi tuy rằng không lộng minh bạch chuyện gì, nhưng trải qua Tư Dương tôi luyện. Cùng với Tòng Mộng lễ nghi dạy dỗ, bề mặt công phu vẫn là làm được thực đúng chỗ, ít nhất thiện tế xem Lý Tắc Chi liền trầm ổn không ít. Lo lắng trong chốc lát trường hợp khả năng không quá đẹp. Thiện tế nói, Tắc Chi đối chùa Linh Cốc nhưng có hứng thú. Ta kêu cái sư huynh đến mang ngươi đi dạo tốt không? Lý Tắc Chi cười nói, đa tạ đại sư hảo ý. Ta đã cùng đồng học ước hảo thời gian tới dạo chùa Linh Cốc. Vì bảo trì mới mẻ cảm, hôm nay liền không xoay, lời này ý tứ chính là muốn đi theo Tư Dương. Thiện tế cũng không hề nhiều lời, mang theo bọn họ hướng tiếp khách lâu đi đến, nên tới người cơ bản đều tới. Có chút Tư Dương phía trước bởi vì Hạ Bác Dịch sự tình gặp qua. Bất quá lúc ấy hắn lười đến cùng người hàn huyên. Liền lời nói cũng chưa nói liền trực tiếp đi rồi. Những người đó thái độ nhưng thật ra không tồi. Trên cơ bản đều có cùng hắn chào hỏi ý bảo. Nhưng thật ra có một đám thấy cũng chưa gặp qua người. Sôi nổi đối hắn trợn mắt giận nhìn. Tư Dương cười khẽ một tiếng. Cả ngày ở cửa nhà ta làm ầm ĩ chính là các ngươi đi. Phùng Tranh Minh mẫu thân lập tức liền từ ghế trên đứng lên. Một cái nhìn qua còn tính xinh đẹp. Khí chất cũng không tồi nữ nhân, ngăn không được nước mắt nhìn Tư Dương nói, có phải hay không ngươi giết ta nhi tử, ngươi vì cái gì muốn giết ta nhi tử lâu cư nước ngoài, cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì cái gì muốn giết hắn, Tư Dương trực tiếp đi đến một bên ngồi xuống, cười lạnh một tiếng, đúng vậy ngươi nói cho ta vì cái gì muốn giết hắn. Ngươi hỏi như vậy xem ra đã xác định ta chính là hung thủ. Chứng cứ đâu, ngồi ở nhất ghế trên chính là Lư Sơn phái phó môn chủ Tiền Liên Lương. Hiện tại huyền môn trung duy nhị hai cái trúc cơ tu sĩ. Một cái là Lư Sơn phái môn chủ, một cái là chùa Linh Cốc chủ trì. Cho nên Phùng Tranh Minh chuyện này chính là Lư Sơn phái phó môn chủ ra mặt tới xử lý. Địa điểm tuyển ở chùa Linh Cốc, bọn họ nghĩ. Tư Dương cứ việc thực lực lại cường, nhưng rốt cuộc cũng là cái người trẻ tuổi, mặc kệ thế nào, cũng sẽ tôn trọng có trúc cơ tu sĩ tọa trấn hai cái môn phái. Lư Sơn phái Tiền Liên Lương là cái làm người thập phần chính phái người. Nhân thể thí nghiệm chuyện này hắn là không hiểu rõ, nhưng là đối với rừng ma quỷ cùng huyết trì lại là biết đến. Cũng biết nếu có thể thành công tiến vào huyết trì phương thức. Đối với toàn bộ Hoa Hạ huyền môn ý nghĩa cái gì? Cho nên tuy rằng ở Phùng gia lấy không ra chứng cứ. Chỉ có thể chỉ bằng vào suy đoán tiền đề hạ. Hắn cũng đáp ứng ra mặt xử lý việc này. Tiền Liên Lương Ý bảo Phùng Gia người đem Phùng Tranh Minh mẫu thân trấn an trụ. Lúc này mới Triều Tư Dương nói: "Từ đạo hữu này đoạn ngày khi tới nay vì ta Hoa Hạ Huyền Môn sở làm ra cống hiến, ta Tiền người nào đó chỉ đại biểu Lư Sơn phái trịnh trọng tỏ vẻ cảm tạ. Ta biết mấy ngày này Phùng Gia nhân vi tìm ra giết hại Phùng Tranh Minh hung thủ đối đạo hữu lần nữa quấy rầy, hành vi thượng là có chút quá phận, nhưng Phùng Tranh Minh thân phận thật sự là quá mức với quan trọng. Không biết Tư đạo hữu đối với Thiên Ma người một chuyện hiểu biết nhiều ít?" Tư Dương xem hắn ra tiếng lúc sau, phòng trong chúng gia tộc một đám đều nghỉ ngơi thanh, rõ ràng một bộ lấy hắn cầm đầu bộ dáng. Đại khái thăm dò lúc này phòng trong địa vị liên, vì thế nhìn thẳng Tiền Liên Lương nói: "So các ngươi có khả năng tưởng tượng, còn muốn hiểu biết?" Thốt ra lời này, phòng trong mọi người tức khắc đều kinh ngạc, đặc biệt là Phùng gia gia chủ, càng là đột nhiên đứng dậy nói: "Cho nên thật sự là ngươi giết ta Phùng gia đệ tử. Ngươi cũng là Thiên Ma người." Tư Dương cười khẽ một tiếng: "Lời này ta chỉ nói một lần, ngươi, không phải ta giết, ta cũng không phải Thiên Ma người. Hôm nay ta sẽ đến nơi này là cấp Đặc Cần Bộ cùng chùa Linh Cốc mặt mũi. Các ngươi nếu là cho mặt không biết xấu hổ, kia cũng đừng trách ta thật sự đại khai sát giới." Tiền Liên Lương nhíu mày nói: "Nếu ngươi không phải Thiên Ma người, kia vì sao sẽ nói so với chúng ta có thể tưởng tượng càng thêm hiểu biết Thiên Ma người?" Tư Dương hỏi ngược lại: "Các ngươi so bình thường quần chúng càng thêm hiểu biết tu sĩ cái này quần thể tồn tại. Nhưng các ngươi là tu sĩ sao?" "Không phải, các ngươi chỉ là thiên sư, cho nên hiểu biết liền nhất định phải là." "Đây là cái gì ngụy biện?" Lúc này đứng ở Tiền Liên Lương phía sau một cái Lư Sơn phái tuổi trẻ đệ tử hướng tới bên người một cái niên cấp thầy tế người nhỏ giọng hỏi: "Thiên sư còn không phải là tu sĩ sao?" Tư Dương cười chiều cái kia phát ra nghi vấn người trẻ tuổi nói: "Ngươi hỏi một chút các ngươi vị này có thể đương ra thiên sư chính là tu sĩ sao?" Ở đây vài vị tương đối lớn tuổi gia tộc trưởng lão hơi rũ đầu không ra tiếng. Phía sau đi theo một ít tương đối tuổi trẻ có chút nghi hoặc mọi nơi nhìn nhìn. Đại khái là không quá minh bạch thiên sư như thế nào liền không phải tu sĩ. Tiền Liên Lương nhìn mắt mọi người, mở miệng nói: "Thiên sư đích xác không phải tu sĩ. Thiên sư chi xưng nguyên tự đạo giáo thủy tổ, chủ tôn thiên địa tự nhiên, có thể ngự quỷ thần, mà tu sĩ còn lại là tu luyện tự thân, nghịch thiên giành mạng sống. Tuy rằng ngược dòng đến nay căn nguyên có hiệu quả như nhau chỗ, nhưng bản chất lại là rất có bất đồng, mà hiện giờ thiên sư cùng tu sĩ chi phân hỗn loạn không rõ là bởi vì đạo pháp tàn khuyết, mặc kệ là môn phái vẫn là gia tộc, chúng ta sở tu luyện đạo pháp đều là không hoàn chỉnh, là hậu nhân căn cứ tiền nhân ghi lại, cùng với tự hành sờ soạn bổ khuyết nghiên cứu ra tới. Tuy rằng so sánh người thường chúng ta có khác hẳn với thường nhân năng lực, nhưng chân chính nói đến, chúng ta vẫn như cũ là người thường, chỉ có thể xưng là thiên sư, mà phi tu sĩ, mà trong đó nhất rõ ràng chính là, tu sĩ có thể độ kiếp, độ kiếp sau có thể đột phá người thường thọ mệnh giới hạn, mà thiên sư không thể. Thế hệ trước người đối với này hai người chi gian phân chia cũng không mơ hồ. Nhưng là theo thời đại phát triển, tin tức tiến bộ, các loại tiểu thuyết phim truyền hình chờ lung tung bịa đặt, cho dù là huyền môn chung người, có chút đều phân không rõ thiên sư tu sĩ khác nhau, cho rằng có thể phi thiên độn địa đều là tu sĩ. Tiền Liên Lương vừa nói, ở đây càng là có người nhịn không được nói: "Kia chẳng phải là mặc kệ chúng ta như thế nào tu luyện, đều không thể trúc cơ?" Phải biết rằng bọn họ không ít người đem hiện tại hai vị trúc cơ chân nhân coi như phấn đấu mục tiêu. Kết quả hiện tại bọn họ mới biết được, bọn họ mặc kệ lại như thế nào khắc khổ tu luyện, đều vĩnh viễn không đạt được cái kia mặt. Tư Dương quét mắt mọi người: "Cho nên đây mới là các ngươi nỗ lực nghiên cứu thiên ma người nguyên nhân đi. Tu sĩ một đạo đi không được, vậy tìm lối tắt." Phùng gia có người lập tức liền không khách khí nói: "Hiện tại là truy tra giết ta Phùng gia đệ tử hung thủ. không phải ở chỗ này cùng ngươi thảo luận thiên sư tu sĩ. Từ Dương bưng lên trước mặt chén trà uống một ngụm, hiện tại có thể ngồi ở trên bàn đều là thân phận hiển hách. Chùa Linh Cốc lấy ra tới chiêu đãi nước trà tự nhiên không kê monster liền ở Tư Dương uống trà thời. Điểm, vừa mới ra tiếng người nọ đột nhiên như là bị người bóp lấy cổ. Đột nhiên lập tức ngã xuống đất dãy giụa, liều mạng muốn kêu cứu, lại chết sống phát không ra nửa điểm thanh âm. Cả khuôn mặt bởi vì vô pháp hô hấp lập tức trướng huyết hồng. Gân xanh bạo khởi, mọi người bị này biến cố hoảng sợ. Vội vàng đứng dậy tránh ra, có người muốn thi cứu, chính là người nọ trên cổ cái gì đều không có, kiểm tra thân thể, trừ bỏ vô pháp hô hấp, trong thân thể cũng không có bất luận cái gì dị vật. Bốn phía không có năng lượng dao động, bày ra phòng ngự trận pháp lại vẫn như cũ không hề tác dụng. Bọn họ thậm chí cũng không biết Tư Dương là như thế nào ra tay. Bị bóp chặt cổ người nọ thống khổ vặn vẹo dãy giụa. Cũng không biết là rào phá miệng lưỡi vẫn là nội tạng có tổn hại. Từng ngụm máu tươi từ người nọ trong miệng bừng lên, Từ Dương một bên thảnh thơi uống trà, còn một bên dạy dỗ đồ đệ. Tắc Chi, Lý Tắc Chi tiến lên nửa bước, sư phụ Từ Dương nói, nhớ kỹ, nói chuyện muốn xem trường hợp, đó chính là nói chuyện không xem trường hợp kết cục, đại khái cho rằng chính mình là cái thứ gì, lại có người tới chống lưng. Nói chuyện liền như thế không khách khí, về sau mặc kệ đối người nào, phải hiểu được cái gì là khiêm tốn, nếu là người khác đối với ngươi vô lễ, vậy không cần khách khí, đánh chết người, có sư phụ cho ngươi bọc. Lý Tắc Chi vẻ mặt thụ giáo. Đã biết sư phụ, ta nhớ kỹ. Lan Cẩn Tu ở một bên cúi đầu nhấp miệng mà cười. Nhưng có người liền cười không nổi. Mắt thấy người nọ đều phải hít thở không thông mà chết. Tiền Liên Lương vội vàng ra tiếng nói. Từ đạo hữu thủ hạ lưu tình. Hôm nay là tới giải trừ hiểu lầm. Không phải gia tăng cừu hận. Từ Dương lạnh lạnh nhìn hắn một cái. Giải trừ hiểu lầm. Xin lỗi. Ta không thấy được các ngươi giải trừ hiểu lầm thành ý. Ta chỉ có thấy các ngươi không khách khí người đông thế mạnh kêu gào. Ta liền hỏi các ngươi. Hôm nay các ngươi là tính toán lấy loại nào thân phận tới giải quyết sự tình. Huyền môn thiên sư giết người lấy thực lực nói chuyện, không cần chứng cứ, mà pháp trị xã hội lấy chứng cứ nói chuyện. Hiện tại các ngươi đã không có thực lực, lại không có chứng cứ. Vu Khống đã kêu la hét ta là hung thủ, đối ta lần nữa quấy rầy. Hiện tại càng là khiêu khích đến trước mặt tới, ta vì sao còn muốn thủ hạ lưu tình. Có chút người thói quen xem người xử sự, như là Tiền Liên Lương như vậy có thân phận có địa vị người. Mặc dù là bị không khách khí đối đãi, kia cũng sẽ liếm trên mặt đi nịnh bợ, nhưng là giống Tư Dương như vậy tuổi trẻ vô quyền vô thế. Phùng gia gia chủ liền cảm thấy bị người trước mặt mọi người vả mặt. Hơn nữa bọn họ Phùng gia thế lực phần lớn đều ở hải ngoại. Huyền môn trong vòng chỉ nhận thức bài Thượng Hào. Tuy rằng ở quốc nội cũng nghe không ít về Tư Dương sự tình. Nhưng lớn tuổi người đối với quá mức tuổi trẻ người tổng hội có loại cậy ra lên mặt. Bất quá hắn còn tính so người trẻ tuổi biết trường hợp. Thấy Tiền Liên Lương đều đối cái kia Tư Dương hảo sinh nói chuyện. Hắn cũng sẽ không ngốc đến đi đương trường dỗi thượng. Nhưng người bản năng là vô pháp khống chế. Nhìn thấy người trong nhà sắp hít thở không thông mà chết. Hắn theo bản năng hướng tới Tư Dương căm tức nhìn mà đi. Những người này hiển nhiên là xem nhẹ Tư Dương tính tình. Đại khái cũng là ở pháp trị xã hội ước thúc hạ. Chẳng sợ huyền môn lấy thực lực vi tôn, bên ngoài thượng vẫn là sẽ cố kỵ một ít, không đến mức trước mặt mọi người giết người. Cho nên đương Tư Dương nhìn thấy Phùng gia người kia phiên thái độ. Khẽ hừ một tiếng. Trên mặt đất người nọ cũng tùy theo đình chỉ dãy giụa. Hoàn toàn tuyệt tiếng động, mọi người cũng chưa nghĩ đến. Từ Dương cũng dám trước mặt mọi người giết người. Lần này sự tình hoàn toàn vô pháp thiện hiểu rõ. Hết chương.